Âm nhân tế, chương 530, 530, địa khí tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trên mặt Giao Y có vài phần kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, liền lập tức biến mất không thấy. Càng như vậy, người hắn càng đáng hoài nghi. Lúc này, hắn đang che giấu chính mình. Ta theo bản năng nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Đi so sánh người ngày hôm qua. Chẳng lẽ nói, người âm thầm tác quái chính là hắn? Người theo dõi chúng ta cũng là hắn sao? Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Không có chứng cứ thật. Lúc này cũng chỉ là hoài nghi đơn thuần mà thôi. Vì vậy, bây giờ không phải là thời gian để vạch trần hắn ta. Mấy thôn dân, đỡ người trung cổ kia đi nghỉ ngơi. Giao Y cũng trở về. Việc hắn phải làm, chính là kê cho người kia một bộ thuốc nhuận tràng. Kỳ thật, ta hiểu, Ngô Truyền Hâm sở dĩ yêu cầu làm như vậy, cũng là đang thăm dò hắn, bằng vào trình độ cổ thuật của hắn, muốn bài tiết thi thể cổ trùng trong cơ thể người kia. Phỏng chừng cũng không cần nhuận dược. Sau khi điều này xảy ra, chúng ta được mời đến làng để kiểm tra việc giếng nước bốc khói. Vị trí của giếng đều nằm dưới thôn. Nơi đó độ cao tương đối thấp, dễ dàng ra khỏi nước hơn. Trong đó có 4 cái giếng, cách ruộng lúa vẫn rất gần. Phỏng chừng, ngày thường ngoại trừ ăn nước ra, còn có thể dùng để tưới tiêu. Một cái giếng khác, vị trí tương đối dựa vào, cơ hồ là bên cạnh thôn trên. Cái giếng này là một cái suối sống, là một cái giếng mà dân làng coi trọng nhất. Đại bộ phận thôn dân mỗi ngày đều đến nơi này lấy một ít nước suối, dùng để pha trà. Chúng ta đã đi kiểm tra 4 giếng gần cánh đồng lúa. Lúc này, bên trong giếng đích xác vẫn là bốc khói xanh. Từ xa nhìn lên, thật giống như là ống khói lớn bốc lên dưới lòng đất vậy. Hiện tượng này thực sự là một chút kỳ lạ. Nhưng ta đã nghe nói trước đây, một số nói rằng có một nguồn tài nguyên địa nhiệt ở dưới. Một số nói rằng đó là do sự thay đổi 4 mùa. Nhiệt độ nước giếng cao hơn. Bất quá, giếng nước nơi này bốc khói tương đối lợi hại. Tựa như nước bên dưới sôi trào. Ta đi qua, hỏi tộc trưởng A Tài. Tộc trưởng, các ngươi ở dưới lòng đất có suối nước nóng không? Tộc trưởng A Tài lắc đầu. Hắn nói, không có A, bát bàn đồn ở nơi này hơn ngàn năm. Cho tới bây giờ đều chưa từng có suối nước nóng. Giếng nước này bốc khói là lần đầu tiên. Chúng ta đến mép giếng. Cách gần, những thứ màu xanh trắng kia đập vào mặt. Cũng không phải là loại cảm giác nóng rực như suối nước nóng. Ngược lại là một loại trộm trái tim lạnh lùng. Dân làng thậm chí còn lấy xô nước đi qua xách lên một thùng. Đi qua sờ sờ, nước giếng lại lạnh thấu xương. Trước đây, vào thời điểm này, bởi vì nhiệt độ bên ngoài giảm xuống, nước giếng cho người ta cảm giác ấm áp. Ít nhất cũng không phải là loại cảm giác lạnh thấu xương này. Điều này thực sự không đúng. Trong loại khói xanh trắng này xuyên qua, không biết vì sao, đạo khí trong cơ thể ta đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Hơn nữa, loại khói quấn quanh xung quanh, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu Điềm mang theo Tiểu Hầu Tử tới. Sau khi Tiểu Hầu Tử ngửi được loại khí tức này, lập tức từ trên người Tiểu Điềm nhảy xuống. Trực tiếp nhảy đến mép giếng nước, thò đầu nhìn xuống dưới, còn mút cái loại khí tức màu xanh trắng này. Đậu phộng, mau trở về, Tiểu Điềm quát. Tiểu Hầu Tử dừng lại, quay đầu lại nhìn Tiểu Điềm, vẻ mặt không nỡ, sắc mặt Tiểu Điềm lạnh lẽo. Tiểu Hầu Tử, chi chi, hai tiếng, lập tức trở lại bên cạnh Tiểu Điềm. Theo thời gian trôi qua, đạo khí trong cơ thể ta vận chuyển càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí đều muốn đạt tới cấp bậc sôi trào. Ta đi về phía giếng nước. Cảm giác này thậm chí còn rõ ràng hơn. Tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy? Lời này xuất phát từ miệng Thẩm Việt. Cơ hồ là đồng thời, Hà Thanh cũng hỏi ra những lời này. Điều này làm cho ta sửng sốt. Ta quay đầu lại nhìn Thẩm Việt một cái. Hắn ta nói, nhìn thấy ngươi, làm cho ta nghĩ đến một người. Trước kia hắn ta cũng giống như ngươi, luôn làm chuyện ngu ngốc. Lời này nói ta có chút xấu hổ. Ta sờ sờ ót nói, Ta không sao, có chừng mực. Trên thực tế, lúc này ta đang cảm giác loại khí tức này nguồn gốc. Loại khí tức quen thuộc này, tuyệt đối là ta đã gặp qua. Ta đi đến mép giếng, nằm xuống và nhìn vào giếng. Phía dưới cũng là hơi nước mông lung, cái gì cũng nhìn không rõ. Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe thấy, phía dưới hình như truyền đến tiếng khóc vô cùng yếu ớt. Ô ô ô, dường như giọng nói của một người phụ nữ, hoặc một đứa trẻ. Đang lúc ta suy nghĩ cái này, đột nhiên, trong hơi nước xuất hiện một bóng đen màu đen. Nó hướng về phía ta nhào tới. Ta theo bản năng vận chuyển đạo khí, hướng về phía dưới liền đánh tới. Sau đó, ta xoay người đứng dậy, lùi lại hai hoặc ba bước, tránh xa miệng giếng. Nhưng lúc này, xung quanh ta không có một bóng người. Dân làng cùng Hà Thanh bọn họ, tất cả đều không thấy đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta nghĩ đến khả năng duy nhất, chính là ảo giác. Bởi vì, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, dân làng sẽ chạy trốn, bạn bè của ta sẽ không. Lúc này, bên giếng chậm rãi vươn ra một bàn tay trắng bệch, nắm lấy mép giếng, bò lên trên. Sau đó, đó là mái tóc dài đen và ướt đẫm. Trên người nó mặc quần áo của phụ nữ giao, dường như đã bị ngâm trong giếng nước không còn màu sắc. Khuôn mặt của nó được bao phủ bởi mái tóc dài ướt sũng, căn bản không thấy rõ bộ dáng của cô ấy. Nhìn thấy điều này, làm cho ta không khỏi nổi da gà. Thứ này, vừa rồi lại có thể tránh thoát đạo khí công kích của ta. Xem ra không đơn giản. Bởi vậy, đối phó với nó, ta trực tiếp tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Trong vòng mấy giây, phù chú liền thành bát quái linh hỏa phù trận, hấp thu thiên địa linh khí. Thế nhưng, ngay cả sương mù màu xanh trắng chung quanh cũng hút vào. Bất quá, loại khí tức này sau khi bị hút vào, liền cùng địa linh khí dung hợp thành một thể. Đối với thuật pháp của ta cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác mà nói, loại sương mù màu xanh trắng này, kỳ thật chính là một loại hình thái địa linh khí, mà trong giếng nước tản mát ra, chính là địa linh chi khí, cũng chính là địa khí của bát bàn đồn thôn. Loại địa khí quy mô lớn này phát ra, nếu như là một lần hai lần, ảnh hưởng không quá, nhiều nhất ảnh hưởng đến thu hoạch một năm. Nếu như là lâu như trước kia, cái chỗ này nhất định sẽ trở nên tắc cỏ không sinh. Lúc suy nghĩ đến đây, nữ quỷ người giao kia đã nhào tới ta lần nữa. Nhưng kỳ quái chính là, nó nhào tới một nửa đột nhiên ngừng lại, bảo vệ đầu mình, giống như đang giãy giụa. Ta còn không có dùng đạo nguyên chi hỏa, nó như thế nào liền thành như vậy? Trên người nữ quỷ người giao này, mọc rất nhiều cỏ dại rêu xanh gì đó. Thậm chí, bả vai nàng còn mọc một cây giống cây nam cao mười mấy cm. Thoạt nhìn rất kỳ quái. Ta thậm chí cảm giác, nó hình như cũng không phải là nữ quỷ. Lúc nó ôm đầu mình giãy giụa, trán tóc đen lộ ra một chút. Ở trên trán nó, ta lại nhìn thấy hai cái sừng phi thường nhỏ, giống như sừng hươu. Cái quái gì thế này? Này, ngươi không sao chứ? Ta hỏi, ta có loại cảm giác, nữ quỷ người giao này hình như bị ai đó khống chế. Nhưng mà, nó cũng không muốn ra tay với ta. Cho nên, nó đang kháng chiến, nghĩ rõ ràng cái này. Ta chẳng những không thể công kích nó, còn phải nghĩ biện pháp cứu nó mới đúng. Nó cho dù không phải là người, nhưng nhất định sẽ không hại người. Ngươi, ngươi mau đi, mặc kệ ta. Tiếng phổ thông của nó không tốt, nhưng ta vẫn hiểu. Lời này của nó nói xong, đột nhiên mặt, khuôn mặt màu xanh kia từ không cách nào lộ ra. Khuôn mặt màu xanh, một đôi mắt nhỏ, trong vết nứt phun ra xà thư, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Nó lao vào ta một lần nữa, và ta nhanh chóng né tránh. Trong lúc tránh né, ta nhéo ra chỉ quyết, trực tiếp đi phong ấn mi tâm của nó. Chỉ quyết không thiên vị, trực tiếp đánh lên, một loại cảm giác trơn nhẵn, làm cho người ta nổi da gà. Thế nhưng, phong hồn quyết cũng không có tác dụng gì. Nó không có dừng lại, mà là một phen bóp cổ ta. Ngươi mau đi, chuyện thôn này Không cần quan tâm, nó bóp cổ ta, lỏng lẻo, một lúc chặt chẽ, đạo khí trong cơ thể ta lần thứ hai vận chuyển rất nhanh, trực tiếp đem nó mở ra. Sau đó, ta hoàn thành bát quái linh hỏa phù trận lúc trước ta còn chưa hoàn thành. Một tiếng sắc lệnh, từng đạo từ trong lòng bàn tay ta mà ra. Ta lấy đạo nguyên chi hỏa, đem nó bức lui, nó dường như rất sợ ngọn lửa này. Ngay lập tức rút lui vào giếng. Lúc này, trước mắt ta một trận hoảng hốt. Lắc đầu, hết thảy trước mắt mới rõ ràng. Sau lưng có người đang hỏi ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi như thế nào đột nhiên dùng đạo nguyên chi hỏa? Thành thật mà nói, ta vẫn còn một chút hoảng loạn. Nhìn xuống mép giếng, ta phát hiện cỏ dại ở rìa giếng đã bị thiêu rụi. Đá cũng bị hun khói thành màu đen. Xem ra, chuyện vừa rồi, không chỉ là ảo giác. Có lẽ, nữ quỷ giao khiến ta đi là thật. Chậm lại vài giây, ta đứng dậy và nói. Ta ổn, các ngươi mau xem, giếng nước không bốc khói nữa. Có những người dân nói như vậy. Đúng vậy, không còn bốc khói. Hà Thanh nhìn ta, hắn hỏi, thằng nhóc, có phải ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không? Ta gật đầu, nói. Những khí tức kia là địa linh chi khí, là địa khí của bát bàn đồn thôn. Địa khí tán hết, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Bát bàn đồn thôn sẽ phát sinh chuyện gì? Lời này của ta rất nhỏ, vốn dân làng đã hoảng sợ. Ta không muốn khiến bọn họ hoảng sợ lần thứ hai. Hà Thanh tinh thông thuật phong thủy, hắn tự nhiên là tình huống ta nói nghiêm trọng cỡ nào. Bởi vậy, vừa nghe lời này, lông mày của hắn cũng nhíu lại. Tiểu tử kia, bất quá, ta xem hiện tại tình huống giếng nước phát ra khí đã ngừng lại. Ngươi dùng phương pháp gì đây? Hà Thanh nhìn thoáng qua phương hướng giếng nước, hỏi như vậy, cách chương.